Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 534. Người thanh niên bệnh tật mỉm cười đi tới kéo cửa xe ra ngồi vào. Đây là để đi đâu chứ? Tôi nhanh hỏi. Lên đi là được. Người thanh niên bệnh tật nhếch khóe miệng, trong mắt lộ đang nụ cười dữ tợn. Tôi nhanh giữ một lúc đầu khẽ nói. Tôi muốn gọi điện cho chồng tôi. Lên đây rồi gọi. Không được, tôi phải cho anh mới biết tôi đang ở đâu. Tôi nhanh kiên trì, người đàn ông cũng không vội, nói ra, vậy được, cô gọi đi. Tôi nhanh lập tức gọi vào số Lâm Minh, nhưng cô vừa gọi, người ta nên lại nghe thấy ghế ngồi sau xe vang lên tiếng chuông điện thoại. Hắn hơi ngẩn ra, đột nhiên quay đầu. Trong khoảng khắc, người thanh niên mắt mở to, đầu óc trống rỗng, điện thoại được kết nối. Alo, Lâm Minh, anh đang ở đâu? Tôi nhanh vừa hỏi, trên xe. Xe sao? Xe nào? Là chiếc xe ở trước mặt em đó. Lâm Minh không biểu lộ cảm xúc, nói ra. Cái gì? Tôi nhanh sửng sốt, vừa vàng nhìn ra ghế sau. Lúc mình phát hiện ra là mình đang ngồi trên đó từ lúc nào không hay. Trừ anh ra, bên cạnh còn có một người phụ nữ mặt mũi sưng phù dính đầy máu. Đó không phải Trư Mina thì gọi ai chứ? Là mình, anh làm gì vậy? Tôi nhanh ngạc nhiên hô lên, cực kỳ kinh hãi. Đừng nhiều lời, ngữ ở đây rất phức tạp. Lên đây trước đi, là mình nói ra. Tôi nhanh nhìn các phóng viên ở không xa đang chuẩn bị đến phỏng vấn các ông lớn ở đại hội thượng đỉnh, vừa vàng chui vào xe ô tô, xe lái ra ngoài. Đi đâu? Người thanh niên bệnh tật ngồi ghế lái phụ hỏi ra. Anh chuẩn bị đưa vợ tôi đi đâu? Lâm Minh hỏi. Người thanh niên im lặng không nói gì. Lâm Minh hừ một tiếng nói với tài xế đến nhà họ Tần. Ngay vào sắc mặt người thanh niên biến đổi. Chẳng lâu sau hắn lại khôi phục bình tĩnh nói ra. Lâm Minh, xem ra anh đã hỏi được điều gì đó từ người phụ nữ này đúng không? Anh giỏi lắm, dám đi đến nhà họ Tần, đúng là đàn ông. Cậu chủ, tôi không có, tôi không nói gì cả. Cậu chủ, cậu hãy tha thứ cho tôi. Trimina sốt ruột liên tục hét lên, sốt ruột đến mức nước mắt tuôn rơi. Còn ả, đê tiện, ngậm miệng vào, đợi chuyện này qua đi xem tôi xử lý cô thế nào. Người ta nên phẫn nộ quá. Trimina mặt trắng bệch, sợ đến mức toàn thân run rẩy. Anh vẫn nên nghĩ cho mình đi, là mình bình tĩnh nói. Thế sao? Nếu anh muốn đến nhà Tần, tôi nghĩ câu này thích hợp với anh hơn. Người ta nên cười nói. Tôi nhận ngay ra có điều bất thường, nhớ giọng nói. Là mình, anh đừng lỗ mãng, chúng ta mau mau đi tìm cảnh sát giúp đi. Tìm cảnh sát sao? Em muốn báo cảnh sát bắt bọn họ hay bắt chúng ta? Đừng quên đây không phải là Giang Thành mà là Thiên Hải. Là mình liếc cô nói ra. Tôi nhìn sững người nhớ giọng nói. Vậy chúng ta rời khỏi đây mau mau về Giang Thành. Là mình lắc đầu. Anh còn muốn thế nào nữa? Bọn họ ức hiếp vợ tôi, dám nhắm vào vợ tôi. Chuyện này không thể cứ vậy bỏ qua được. Anh đi rồi sao? Một mình anh làm sao tính sổ với bọn họ chứ? Anh muốn chết hay sao? Tôi nhìn sức ruột vội vàng nói ra. Yên tâm đi tiểu nhan, anh tự có chừng mực. Là mình nói ra. Anh... Tôi nhận sốt ruột đến mức trào nước mắt. Cô biết là mình đã thay đổi rất lớn. Cô đã không nhìn thấu được người chồng của mình nữa. Cô phát hiện ra người chồng luôn bị cô coi thường. Không những kỹ thuật càng lúc càng giỏi, mà cũng càng lúc càng giỏi đánh đấm. Nhưng đời này người Lâm Minh phải đối phó không phải là đám lưu manh ngoài đường xó chợ gì đó, mà là người của thế gia có thể trò chuyện cùng công thu kinh trên hội nghị thượng đỉnh. Người này dám ngông cuồng như vậy, tất nhiên thế tập đằng sau hắn không phải tầm thường. Người như vậy dựa vào một mình Lâm Minh thì có thể làm được gì chứ? Tôi nhận biết mình không khuyên được, bèn nghiến răng dứt khoát hét lên với tài xế. Anh hãy mau lái ra quốc lộ 320. Ra quốc lộ sao? Tài xế ngạc nhiên cũng vô cùng khẩn trương. Đã đến quốc lộ, các người cút xuống xe cho tôi. Tôi nhận nghiêm túc nói. Có định thả những người này trên quốc lộ, sau đó cô và Lâm Minh sẽ lái xe về Giang Thành. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu cười nhẹ. Tiểu nhan, em được cướp xe bỏ chạy sao? Như vậy người ta chắc chắn sẽ tìm cảnh sát bắt chúng ta. Anh mau đưa chúng tôi đến nhà Tần đi. Anh phải dùng tốc độ nhanh nhất lái đến đó, nếu không tôi sẽ cắt lưỡi của cậu chủ anh xuống trước, sau đó lột da anh. Tài xế nghe vậy sợ đến mức bay bất hồn vía, đặt ra thẳng tiến đến nhà Tần. Xe đột nhiên tăng tốc là tôi nhanh suýt nữa ngã nhào. Để đến khi cô hoàn hồn trở lại, xe đã đến gần nhà Tần. Anh sẽ phải hối hận vì quyết định của anh. Người thanh niên nghiến răng giữa Tần nói ra. Chiếc xe đổ trước cửa nhà Tần. Không thể phủ nhận sự hùng hậu của nhà Tần. Cửa lớn, tường cao, kiến trúc sừng sững gây choáng ngợp cả một khoảng không gian. Điều đặc biệt nhất có lẽ nằm ở trung tâm của khu biệt thự. Khu trung tâm này được thiết kế theo phong cách phương Đông với những tòa lầu cổ xưa. Lâm Minh và Tô Nhan bước xuống, Trimina cùng người thanh niên kia cũng bước xuống theo. Quản gia, người thanh niên quát lớn. Một lúc sau cánh cửa được mở ra, một ông cụ tầm 70 tuổi dẫn theo một nhóm bảo vệ vạm vỡ lao ra. Đây đều là thuộc hạ của nhà Tần, họ đều sở hữu thực lực phi phàm. Họ bao vây nhóm người Lâm Minh. Đã bước vào phạm vi nhà họ Tần thì đương nhiên là nhất cử nhất động của họ đều bị theo dõi. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Người quản gia vội hỏi. Tôi không sao. Người thanh niên nhìn Lâm Minh. Giờ người có sao không phải là tôi. Lâm Minh, anh có gì muốn nói không? Tô Nhanh bị dọa tới tái mặt, cô vội vàng kéo tay Lâm Minh, đi thôi, nghĩ cách rời đi thôi. Tô Nhanh, em không tin anh sao? Một năm qua anh từng để em thất vọng lần nào chưa? Lâm Minh quay lại hỏi. Tô Nhanh trừng trừng nước mắt, không biết phải nói như thế nào. Đúng vậy, một năm qua Lâm Minh chưa từng để cô phải thất vọng, nhưng mấy năm trước Tô Nhanh đã bị Lâm Minh làm tổn thương, cô đã muốn tin anh nhưng rất khó. Cô đã rằng những gì mà mình kỳ vọng thì là ảo tưởng và sẽ tan biến như bọt xà phòng. Xin lỗi Lâm Minh, em... Tô Nhanh cúi đầu để nói gì đó nhưng nó không nên lời. Không sao Tô Nhanh, anh thề. Chỉ cần em tin anh thì anh sẽ không để cho em phải thất vọng nữa, Lâm Minh khẽ nói. Tô Nhanh chỉ im lặng, Lâm Minh không biết Tô Nhanh khó mà tin tưởng được anh ngay. Gia chủ nhờ Tần đâu, gọi ra đây. Anh xứng gặp các chủ nhà chúng tôi sao? Lâm Minh, anh cũng không tự xem Lâm Minh là ai. Trước đó tôi nằm trong tay anh, bị anh kiểm soát, còn bây giờ thì khác rồi. Đó là nhỏ Tần, mọi chuyện không phải do anh quyết. Người thanh niên cười lạnh phất tay, đánh phế anh ta cho tôi. Đánh phế tôi sao, anh chắc chứ? Lâm Minh hỏi. Người thanh niên không buồn để ý, cứ thế phất tay, toàn bộ đang thuộc hạ giờ nắm đấm lao về phía Lâm Minh, bò giống như phát điên, muốn anh chết ngay tức khắc. Tô Nhanh tái mặt, sợ hãi vô cùng. Lâm Minh siết chặt tay cô, khẽ nói. Tô Nhanh, em luôn không tin anh, vậy thì hôm nay anh sẽ cho em thấy chồng của em ưu tú tới mức nào. Lâm Minh, đừng làm loạn. Tô Nhanh hét lớn, thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Lâm Minh đã ra tay, anh giờ đấm tấn công về phía người nào Tần. Tiếng đấm đá vang lên, cơn mưa những cú đấm và những cú đá xuất hiện. Ầm ầm. Đánh thuộc hạ nhà Tần không kịp phòng ngự bị Lâm Minh đấm bay, tất cả nặng ngay trước mặt người thanh niên kia. Người thanh niên trước đó còn cười, giờ thì tắt ngấm, hắn đã cảm nhận được điều bất ổn. Sao lại thế này chứ? Thằng trẻ này lại biết đánh nhau như vậy sao? Lẽ nào tin đồn là giả sao? Người thanh niên như muốn phát điên. Nhanh, quản gia, mang gọi các thủ nội các tới đây. Người thanh niên run rẩy. Người quản gia không dám chần chừ, lập tức lấy bộ đàm ra gọi. Lâm Minh bước tới gần người thanh niên như một chiến thần. Tôi nhanh nín thở. Lâm Minh từ khi nào lại giỏi đánh như vậy chứ? Lúc này có bốn bóng hình từ trong nhà Tần lao ra như mũi tên bao vây Lâm Minh, lùa khí tức khủng khiếp bao trùm lên người anh. Phong hỏa lôi điện. Người quản gia vui mừng. Tốt quá rồi, phong hỏa lôi điện, bốn cao thủ đã có mặt. Tên họ Lâm kia anh chết chắc rồi. Người thanh niên vui mừng nói ra. Tôi nhanh giật mình, phong hỏa lôi điện sao? Cô không biết thực lực của họ tới mức nào, nhưng nhìn đối phương được tiếng nhìn thế kia thì cô cũng biết họ không phải là người bình thường. Cậu Tần, chúng ta có thể nói chuyện mà. Tôi đang kêu lên. Nói chuyện sao? Cô mà quỳ xuống giống một con chó ngoe ngoải đuôi thì tôi sẽ cân nhắc lại. Người thanh niên nhếch miệng cười dữ tợn. Tôi nhanh tái mặt không biết phải nói gì. Sao thế, anh còn dám mạo phạm vợ tôi cơ à? Là mình giữ dành nhìn chằm chằm người thanh niên, xem ra thú độc của tôi vẫn chưa đủ đúng không? Một con chó sắp chết mà còn sủa sao? Anh căn bản không biết mình đang đối diện với thứ gì đúng không? Người thanh niên cười ha hả, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh giá. Phong hỏa lôi điện, băm bằng người này ra cho tôi. Giết! Lần này cả bốn người lao lên không chút chần chừ, khi tức họ phóng ra chèn ép Lâm Minh. Mọi người bình thường như Tô Nhanh không thể nào chịu đựng được, cô vội lùi lại sợ hãi và hoảng loạn. Lâm Minh vẫn đứng nguyên đó nhìn bốn người lao lên bằng vẻ vô cảm, anh đứng sừng sững như một hòn núi. Lâm Minh, Tô Nhanh như sắp phát điên, điên cuồng lao về phía anh, nhưng tốc độ của cô nào có thể nhanh bằng tốc độ của người luyện võ. Lâm Minh để lộ ra sát khí, anh cũng chẳng hề khách khí, chỉ nhìn chằm chằm đối phương. Anh điều động chân khí vào lòng bàn tay, phóng toàn lực đập mạnh về phía trước. Phong hỏa lôi điện giờ mới nhìn ra được sự đáng sợ của Lâm Minh, bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Khí tức này không phải rồi, rút lui. Phong hỏa hô lên, bốn người điên cuồng rút lui, thế nhưng đã không còn kịp nữa. Trường đánh của Lâm Minh giáng xuống bốn tên cao thủ, bọn họ bất lực đành phải đỡ đòn. Âm âm. Âm thanh nặng nề vang lên, bốn cơ thể bay bật ra như bốn bao cát, ngã sóng xoài xuống đất, miệng nôn ra máu và nằm bất động. Vùng ngực của họ bị đấm gãy, máu túa ra trong vùng đáng sợ. Cái gì? Người thanh niên trố tròn mắt, người quản gia cũng hóa đá. Còn Tô Nhanh thì lúc này cũng trở nên hoang mang. Bốn cao thủ tuyệt đỉnh này đã bị Lâm Minh đánh bay sao? Chuyện gì thế này? Lâm Minh thật lâu anh khủng khiếp như vậy sao? Không đến nào, chắc chắn là đã có vấn đề ở đâu đó. Anh ấy không phải là một kẻ vô công rồi ngày sau, sao giờ lại có thể đánh nhau giỏi như vậy chứ? Chắc chắn là do mình bị ảo giác rồi. Tô Nhanh tự vỗ đầu mình, hy vọng tất cả chỉ là mơ. Thế nhưng khi cô ngẩng lên thì cảnh tượng trước mắt vẫn còn nguyên đó. Đây không phải là một giấc mơ. Lâm Minh thực sự lợi hại như vậy sao? Cô lầm bầm. Lâm Minh bước về phía người thanh niên, người thanh niên run rẩy, vội vàng lùi về phía sau với mặt mặt sợ hãi. À, anh đừng có làm càn, đừng có tới đây. Tôi nói cho anh biết, đây là nhỏ Tần, anh mà làm loạn thì tôi đảm bảo anh sẽ không đi ra khỏi được thiên hải đâu, tôi thề đó. Người thanh niên quát lên. Tôi có thể ra khỏi thiên hải hay không, không cần anh phải lo lắng. Giờ thứ anh nên quan tâm là anh có thể sống sót thoát khỏi tay tôi hay không. Lâm Minh vừa nói vừa áp sát người thanh niên. Biến đi. Người thanh niên cuống cuồng hét lên, thế nhưng một chân trò đó Lâm Minh đã chộp cổ hắn. Người thanh niên bị anh siết chặt cổ và nhấc bổng lên cao. Hắn thở hổn hển, nói không nên lời. Cậu chủ, người quan gia hét lên, cứu tôi với. Người thanh niên giãy giụa, mặt tím ngắt. Người quan gia lao tới nhưng bị Lâm Minh đạp ra. Lâm Minh, đừng làm loạn, nếu không chúng ta không cứu vãn được tình hình đâu. Tôi nhanh bừng tỉnh, vội la lên giữ lấy tay Lâm Minh. Lâm Minh thấy vậy nhưng vẫn mặc kệ. Tôi nhanh, có đôi khi em không giết người ta thì người ta sẽ giết em đó. Về phía cảnh sát sẽ có rất nhiều cách để giải quyết, nhưng đối phó với kẻ địch chỉ có một cách thôi, đó là tiêu diệt, em rõ chưa? Tôi nhanh nghe thấy thế, hai mắt liền trợn tròn, nhìn Lâm Minh với vẻ không thể tin nổi, thậm chí còn lùi lại mấy bước. Cô không dám tin chính miệng Lâm Minh nói ra những lời này. Thực ra những lời này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nó là do một kẻ ở rễ như anh nói ra, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Tôi nhanh bỗng cảm thấy người đàn ông trước mặt này thực xa lạ. Lâm Minh, anh, trước cục anh là ai? Tôi nhanh há miệng thì thào nói, cả người ngẩn ra. Đúng lúc này một giọng nói bình thản vang lên trong cổng nhỏ tầng. Chàng trai, xin hãy bỏ qua cho con trai tôi, dù là chuyện gì chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện mà. Trên đời này không có chuyện gì mà không thương lượng được, cậu thấy sao? Giọng nói vừa dứt, cánh cổng đỏ tươi của nhà họ Tần chậm rãi mở ra, sau đó một tốp người đi tới. Dẫn đầu là một người trung niên, tóc mai điểm bạc, mặc áo bào màu nâu. Cha! Cậu Tần khó nhọc kêu lên. Người trung niên nhìn hắn chằm chằm một lúc, khàn giọng nói, chàng trai có thể thả con trai tôi ra rồi, chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không? Nói chuyện gì? Lê Minh bình tĩnh hỏi. Nói chuyện, cậu thả con trai tôi ra thì tôi sẽ để các cậu bình an vô sự rời khỏi thành phố Thiên Hải. Người trung niên đáp lại, vẻ mặt ông ta vô cùng bình tĩnh, ông ta chắc chắn người này sẽ đồng ý. Dù sao thì nhà Tần cũng là bá chủ ở thành phố Thiên Hải, nhưng Lê Minh lại lắc đầu. Vậy chúng ta không nên gọi là thương lượng, bởi vì vốn dĩ không ngang hàng phải lứa, phải là nhà họ Tần các ông cầu xin tôi mới phải. Lâm Minh khàn giọng nói, tôi cầu xin cậu sao? Ánh mắt người trung niên thoát một cái trở nên lạnh lẽo như phủ xương. Tần nham ngạn này cả đời chưa từng phải cầu xin ai cái gì. Sao thế? Tôi không có tư cách để ông cầu xin tôi sao? Lâm Minh bình thản nhìn Tần nham ngạn nói ra. Đúng là ngựa non háu đá. Chàng trai, cậu rất có cá tính, chắc là cậu không biết cả đời này tôi chưa bao giờ từng cầu xin ai. Người trung niên cười khẩy. Con trai ông đang nằm trong tay tôi, chỉ cần tôi muốn thì hắn chết là cái chắc. Tôi nghĩ ông cứ cầu xin tôi đi, nếu không nhỏ Tần các ông sẽ đoạn tử tuyệt tôn đó. Lê Minh bình thản nói ra. Cậu sẽ không dám đâu, con trai tôi chỉ có một mạng, cậu mà giết nó thì phải đền hai mạng. Vụ làm ăn này không có lợi chút nào. Người trung niên lắc đầu. Hay là chúng ta cứ thử xem sao, Lâm Minh nói ra. Người trung niên có chút do dự, nhưng ông ta không phải là người hiền lành gì. Phát tay lên, mấy bóng dáng lao ra khỏi cổng nhỏ Tần, bao vây chặt chẽ Lâm Minh. Nhìn lại, những người này đều là những cường giả đáng sợ, không kém gì Phong Hỏa Lôi Điện. Cậu muốn thử thật sao? Người trung niên trầm giọng hỏi. Đừng mà cha, cha bình tĩnh đi, đừng. Cậu Tần bị dọa sợ phát điên gào lên. Nhưng hiển nhiên, người trung niên không phải người dễ bị uy hiếp. Ông ta biết mình càng co rúm sợ sệt thì càng dễ rơi vào thế bị động, càng dễ bị người chế ngự. Nên ông ta phải liều một phen. Ông ta muốn xem lá gan của đối phương lớn đến mức nào. Chỉ cần đối phương phải kiên dè thì cho dù đối phương bắt con trai ông ta làm con tin thì cũng làm gì được ông ta. Như vậy thì Tần Nham Ngạn sẽ thắng. Nhưng đúng lúc ông ta đang suy nghĩ, một âm thanh kỳ quái vang lên. Tất cả mọi người đều trố mắt ra. Tôi nhanh ngẩng người nhìn Lâm Minh. Tần Nham Ngạn cũng nhìn anh chằm chằm với ánh mắt khó tin. Chỉ thấy Lâm Minh khẽ dùng sức, cậu Tần trong tay anh bỗng ngoẹo cổ sang một bên tắt thở. Lâm Minh đã thẳng tay bẻ gãy cổ hắn. Không! Tần Nham Ngạn gào thét đầy thê lương, gần như sụp đổ. Ông ta không ngờ đối phương lại dám giết con trai mình. Con trai ông có ý đồ sỉ nhục vợ tôi, đáng chết. Tôi mới giết hắn lâu rồi, ông tưởng tôi không dám sao? Lê Minh lại lùng nói, ánh mắt nồng nặc dữ tợn và sát khí. Vậy là mày muốn chết ở đây sao? Tần Nham Ngạn hoàn hồn trở lại gầm lên chất vấn. Chết sao? E là các ông không làm được đâu. Lê Minh lắc đầu. Giết hắn, băng bằng hắn ra cho tôi. Tôi muốn hắn chết không toàn thây, chết không có chỗ chôn thây. Tần Nham Ngạn gào thét như lên cơn điên. Các cao thủ nhà họ Tần lập tức ùa tới. Tôi nhanh ngã ngồi xuống đất. Nên người chứng kiến cảnh tượng này đã hoàn toàn đờ đẫn. Trong ấn tượng của Tô Nhan, Lâm Minh luôn là người thật thà an phận. Tuy bình thường hay bị mẹ cô mắng là đồ vô dụng, bị người xung quanh chế giễu, nhưng anh đều không nói gì, là một người thực sự hiền lành. Nhưng hôm nay, ấn tượng của cô về Lâm Minh đã bị đảo lộn hoàn toàn. Người này thực sự là người chồng Lâm Minh nhu nhược an phận của cô sao? Không phải, hoàn toàn không phải. Sao chồng cô lại có võ công lợi hại như vậy chứ? Hơn nữa, anh còn dám giết người. Đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy Lâm Minh giết người. Cô từng thấy người chết cũng bị dọa cho chết khiếp, nhưng cô chưa bao giờ thấy Lâm Minh giết người. Giết người rồi, Lâm Minh giết người rồi. Cô thì thào tự nhủ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lúc này Lâm Minh như mãnh hổ xông vào giữa bầy dê, anh giơ hai tay ra quét ngang, tung quyền cước đánh bay các cao thủ nhà Tần. Tứ đại cường giả phong hỏa lôi điện còn không chống nổi một chiêu của anh, cả bốn người đều bị Lâm Minh bẻ gãy xương tay chân, ai nấy nằm bẹp một chỗ không gượng dậy nổi. Khuôn mặt già nua có tình nhăn nhản trắng bệch như tờ giấy. Ông ta không ngờ người này lại đáng sợ như vậy. Ông chủ, nhìn nhầm rồi, nhìn nhầm rồi. Người này có thực lực rất mạnh, ít nhất cũng phải là cấp bậc tông sư võ đạo. Chúng tôi tuyệt đối không phải là đối thủ. Một người trong số phong hỏa lôi điện cuống quýt kêu lên, tông sư võ đạo sao? Tuy tình nhăn nhản không phải là người luyện võ, nhưng cũng biết sự đáng sợ của tông sư. Tông sư võ đạo mà muốn giết một lão già tay trói gà không chặt như ông ta thì dễ như trở bàn tay. Phải, chạy ngay thôi. Tần Nhân Ngạc lập tức quay đầu chạy vào trong nhà Tần, muốn đi sao? Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, đã định đuổi theo, nhưng đến lúc này một bàn tay túm chặt lấy cánh tay anh. Lâm Minh sửng sốt, ngoảnh phát lại, là Tô Nhan. Tiểu Nhan, Lâm Minh, mau chạy đi, cảnh sát đến rồi, anh mau chạy đi. Tô Nhan nhìn về phía đầu tường, thấy mấy chiếc xe cảnh sát đang lái về phía này, liền cuống quýt kêu lên. Bây giờ chạy thì có ích gì chứ? Tần Nhâm Ngạn chưa chết thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, giải quyết luôn bọn họ rồi tính. Lâm Minh trầm giọng nói, rồi lao về phía người dạo Tần. Lâm Minh, Lâm Minh! Tô Nhan vội gọi, nhưng tốc độ Lâm Minh cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc đã mất hút. Tô Nhan nhìn về phía đầu đường, khẽ nghiến răng, rồi cũng vội vàng chạy vào. Tần Nhâm Ngạn và nhà Tần thì chạy thẳng đến cổng sau, định chuồn đi bằng lối này. Mau, chặn tên kia lại cho tôi, mau, chặn hắn lại! Tần Nhâm Ngạn vừa chạy vừa la hét để đánh đàn em nhà Tần giữ chân Lâm Minh lại. Nhưng ngay cả phong hỏa lôi điện lợi hại nhất của nhà Tần cũng bị đánh cho nằm bẹp một chỗ, thì những cường giả bình thường sao có thể là đối thủ của anh được chứ? Chẳng may chốc Lâm Minh đã phá tan phòng tuyến của những người này, lao về phía cổng sau. Tần Nhâm Ngạn vừa lăn vừa bò về phía cổng, đã định lấy lái xe rồi đi, nhưng Lâm Minh đã tung người nhảy tới trước mặt ông ta. A! À! Tần Nhâm Ngạn bị dọa cho hai chân nhũn ra, suýt nữa đã ngã quỳ xuống đất. Lâm Minh lập tức vươn tay ra bóp cổ ông ta. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, cậu hãy tha cho tôi đi. Chỉ cần cậu không giết tôi đảm bảo sẽ không truy cứu chuyện cậu giết con trai tôi xin cậu đó. Tần Nhâm Ngạn vội vàng gào thét. Nhưng ông ta vừa dứt lời, trong ống tay áo đã xuất hiện một con dao găm sáng loáng. Tần Nhâm Ngạn túm lấy con dao găm đâm vào lồng ngực Lâm Minh. Đi chết đi, ông ta hét lên đầy dữ tợn. Con dao găm nhanh chóng đâm vào lồng ngực Lâm Minh, nhưng ngay sau đó càng con dao găm bị gãy làm hai. Tần Nhâm Ngạn ngây người nhìn con dao găm đã bị gãy thành hai nửa, rồi lại nhìn Lâm Minh với vẻ mặt không thể tin nổi, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi, hoảng loạn, kinh ngạc, đờ đẫn. Mày là quái vật sao? Mày là quái vật đúng không? Mày chắc chắn mày là quái vật. Tần Nhâm Ngạn run rẩy kêu lên, dường như muốn phát điên. Dao cũng đâm thủng được da thịt của người này. Anh không phải là quái vật thì là gì chứ? Nhưng là mình không rảnh để nhìn lời với ông ta, lập tức dùng sức. Tần Nhâm Ngạn cũng giống như con trai ông ta bị bẻ gãy cổ. Lâm Minh, tôi nhanh chân chạy tới. Khi nhìn thấy thi thể Tần Nhâm Ngạn trượt khỏi tay Lâm Minh, không từ ngữ nào có thể miêu tả sự kinh ngạc chấn động trên khuôn mặt của cô. Xong, kết thúc rồi. Lâm Minh khàn giọng nói, nhà họ Tần dám có ý đồ với tôi nhanh thì Lâm Minh không thể bỏ qua được. Nếu không phải có Tô Nhan ở đây thì anh đã có ý định diệt tộc luôn rồi. Tiểu Nhan, chúng ta đi thôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh vừa dứt lời, Tô Nhan liền rùng mình một cái, lập tức hoàn hồn trở lại. Cô nhìn về phía cổng trước nhà Tần, chỗ đó đã đứng đầy người, rất nhiều tiếng bước chân chạy về phía này. Khuôn mặt xinh đẹp của cô lập tức tái nhợt. Anh, mau đi đi. Tô Nhan nghiến răng nói, đẩy Lâm Minh ra ngoài rồi định đóng cổng lại. Lâm Minh vội giơ tay chặn cửa lại, ngạc nhiên hỏi, em sao vậy? Tiểu Nhan, đi đi mà. Tôi đang cuống quýt nói ra, em không đi, ba anh đi làm cái gì chứ? Lâm Minh nhíu mày. Đúng lúc này cảnh sát ập tới, hai người đã bị bao vây. Tần Hồng súng đen ngòm chĩa vào hai người. Tôi nhanh vội vàng giơ hai tay lên, sợ hãi bất an. Là mình thì vẫn vô cùng bình tĩnh. Đồ ngốc này, bạn đi thì không đi, bây giờ thì hay rồi đó, chẳng ai đi được nữa. Hai mắt tôi nhanh ngấn lệ, cơ thể gãy run lên, ngoắn sang mắm Lâm Minh. Lâm Minh mỉm cười, tiểu nhanh, yên tâm đi, sẽ không sao đâu, anh... Thấy Lâm Minh vẫn còn cười được, tôi nhanh tức đi lên. Rốt cuộc anh có biết mình đã làm cái gì không? Giết người đó, anh đã giết hai người, anh sẽ bị tử hình. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt tôi nhanh, cô sắp suy sụp đến nơi. Không ngờ chuyến đi này lại xảy ra biến cố như vậy. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Tại sao? Tôi nhanh đau khổ cúi đầu, sau đó bị đưa lên xe cảnh sát cùng Lâm Minh đến đồn cảnh sát. Hai người nhanh chóng bị giam riêng. Tôi đang run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch. Tôi muốn gọi điện thoại. Hình như cô nhớ ra điều gì đó, lập tức xông tới, hét lên qua ô cửa nhỏ. Bây giờ cô không có quyền gọi điện thoại, chờ có kết quả thẩm tra thì cô mới được gọi cho luật sư. Cảnh sát bên ngoài lạnh lùng nói, anh... Tôi nhanh không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, cửa được mở ra, hai cảnh sát bước vào phòng. Toàn thân tôi nhanh run rẩy, một đứa cảnh sát ấn cô ngồi xuống ghế, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Một nữ cảnh sát khác thì ghi chép tên gì? Tôi nhanh. Người ở đâu? Giang Thành. Bây giờ chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan đến vụ bù sát, hy vọng cô có thể phối hợp với chúng tôi nói tất cả những gì cô biết ra. Như vậy thì đều có lợi cho cô và tôi, hiểu chưa? Nữ cảnh sát kia lạnh lùng nói ra, là tôi giết người do tôi giết. Tôi nhanh bất ngờ hét lên. Ồ, hai nữ cảnh sát đều sửng sốt. Họ nhìn đã được tôi nhanh rất sợ hãi, nhưng người bàng hoàng như vậy sao thể trực tiếp nhận tội chứ? Tôi nhanh, có đừng ở đó nói lung tung, tôi cần lời tường trình sự việc đã xảy ra. Nữ cảnh sát đập bàn nghiêm túc quát, tôi không nói lung tung, người là do tôi giết, các người muốn bắt thì bắt tôi đi, muốn giết thì giết tôi đi, đừng động vào chồng tôi. Tôi nhanh run rẩy răng đánh lập cập nói ra. Nói xong, nước mắt cô lại lăn xuống. Cô biết rõ gánh tội này thì sẽ có kết cục gì, nhưng cô không muốn là mình xảy ra chuyện. Suy cho cùng, nếu không vì cô là mình không ra nông nỗi đó. Tóm lại, đồ nhanh cho rằng đây là lỗi của mình. Nhưng hai cảnh sát hoàn toàn không tin lời cô nói. Nữ cảnh sát tiến lại gần, nhìn chằm chằm gương mặt tuyệt đẹp của Tô Nhanh đang dàn dụ nước mắt nói ra. Cô Tô, cô đừng đùa nữa, cô có biết kết quả giám định của chúng tôi là gì không? Là gì? Tô Nhanh sững sờ hỏi ra. Hai người đó bị bóp nát cổ, động mạch và huyết quản nơi cổ bị đứt mà chết. Kết quả giám định cho thấy không phải dựa vào ngoại lực gây ra hiện tượng này, mà là dựa vào sức lực, dựa vào sức tay. Tay cô trói gà không chặt mà thật bóp chết hai người đó sao? Cô nhìn hai người chúng tôi giống kẻ ngốc lắm sao? Chúng tôi sẽ tin lời nói dối của cô sao? Nữ cảnh sát cười giễu. Sao mà tôi nhanh trắng bệch, miệng hé mở, không biết nên trả lời thế nào? Cô Tô, tôi biết nhất định là cô muốn bảo vệ chồng cô nên mới nói dối, muốn gánh hết mọi việc. Nhưng thực ra hành vi này của cô rất tệ, đây là tội thêm một bậc. Tôi khuyên cô nên thành thật nói ra đi, đó mới là lựa chọn tốt nhất cho cô và chồng cô. Nữ cảnh sát nói ra. Tôi nhanh mấp máy môi không nói gì. Lúc này trong lòng cô đã loạn cào cào, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Miệng cô sắp bị cắn nứt. Đúng lúc đó, cửa vào đột nhiên được mở ra. Một nam cảnh sát đi tới, nói nhỏ mấy câu bên tai hai người cảnh sát. Hai người ngẩn ra, lập tức đi ngoài. Tôi nhanh sững sờ, chuyện này là sao chứ? Khoảng 3-4 phút sau, cửa đang được mở ra. Hai nữ cảnh sát trước kia đi vào, mở bàn tay cho tôi nhanh. Cô Tô, cô đã đi được rồi. Cái gì? Tôi nhanh ngây ra, sững sờ nhìn người cảnh sát đó. Tôi có thể đi rồi sao? Đúng. Chuyện này là sao chứ? Đã có kết quả điều tra, chuyện này không liên quan gì đến cô. Cô có thể về nhà rồi. Vậy chồng tôi thì sao? Tôi nhanh hỏi, nhưng bà hoàn toàn không muốn giải thích với cô, để thắng tôi nhanh ra ngoài, đuổi ra khỏi đồn cảnh sát. Đợi đã, tôi muốn gặp chồng tôi, đợi đã. Tôi nhanh hét lên, có định xông vào, nhưng vóc người cô bất cứ cảnh sát nào có thể đẩy cô ra khỏi cửa. Tôi nhanh đành phải từ bỏ. Những cánh cửa lớn trang nghiêm đó, cô cảm thấy hơi mệt mỏi, bất lực ngồi trên bậc thềm bên cạnh. Bàn tay nhỏ nhắn ôm mặt dựa vào đầu gối, không biết nên làm thế nào, vô cùng bàng hoàng bất an. Lúc này, một bóng người đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi nhanh. Em có còn ổn không? Tôi nhanh giật mình, ngẩng đầu lên. Ngơ ngác nhìn người bên cạnh, Lâm Minh, cô run giọng nói. Hai người đi máy bay về Giang Thành. Theo cách nghĩ của Tô Nhan, cô không muốn ở lại Thiên Hải thêm một phút nào nữa. Nơi đó suối quẩy, rất suối quẩy. Lâm Minh không muốn ở lâu, Dù sao bây giờ Giang Thành cũng không thái bình, ở bên ngoài thêm một phút thì thêm một phần biến số.